Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, thân phận đại bạch. Sớm đã có nhân ngôn xưng, trên người đối phương trọng khí có thể so với đế binh. Bây giờ, chỉ là quét ra một đạo quang mang, liền để quần hùng triệt để biến sắc, hai đùi đứng chiến, kém chút sụi lơ nữa. Thế thì còn đánh như thế nào? Đám người hết sức kinh hãi. Chẳng lẽ bọn họ Thạch nhân tộc thật muốn hủy ở sinh linh này trong tay? Mai rùa phong thiên, Thạch quy cũng khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Nhưng, nơi đây liền hắn thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, hắn là Thạch nhân tộc tiên tổ. Không nghĩ mắt thấy bộ tộc này bị chư thần điện tiêu diệt. Hắn giống to một tiếng. Che khuất bầu trời mai rùa phía trên dâng lên một từng chùm sáng. Hàng vạn mà tính, liền ở bản thân hắn khí thế đạt đến đỉnh điểm một khắc này. Mai rùa trực tiếp giải thể, như thiên đạo chát đao đồng dạng, chém về phía quang thúc kia. Phải phá hư sinh linh kia âm mưu, không biết tự lượng sức mình. Sinh linh kia hừ lạnh một tiếng. Bộ ngực cấm khí lần nữa lướt đi một đạo thần mang. Quét ngang thiên khung, keng, thiên địa kịch chấn, phát ra giống như rèn sắt một dạng thanh âm. Đốm lửa bắn tứ tung, mai rùa vốn liền lực phòng ngự kinh người. Giờ phút này nhưng căn bản không chịu nổi đạo kia thần mang quét ngang. Từng khúc dạn nứt, bị quét bay ra ngoài. Oanh, đột nhiên. Đạo kia thần mang chuyển biến phương hướng, trực tiếp oanh sát bạch rùa cái kia che khuất bầu trời thân thể. Ở loại uy thế này nghiền ép phía dưới, Thạch quy tốc độ đại giảm, căn bản không có cơ hội tránh né. Chỉ là chớp mắt, Thạch quy liền bị thần mang xuyên thủng, trên người xuất hiện một cái kinh khủng lỗ lớn, trước sau trong suốt, bất quá, hắn là Thạch nhân tộc. Cũng không có huyết dịch, bằng không thì, tuyệt đối là máu chảy như chú tràng diện, không ngớt thiếu tiên tổ cũng không thể cận thân, chẳng lẽ nói hắn là một tôn đại đế? Đám người hết sức chấn động, nhao nhao xông tới, muốn nhìn một chút thiên khuyết thương thế. Lúc này, Thạch quy bởi vì thương thế cực nặng, trực tiếp bay ngược trở về, thân hình kịch liệt thu nhỏ. Lại biến thành lúc trước như vậy, không đủ lớn cỡ bàn tay. Không, cái này sinh linh cũng không phải là quá mạnh, chỉ bất quá hắn trong tay trọng khí ẩn chứa đế thế. Dù cho ta ở thánh cảnh cường đại tới đâu, cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Thạch quy mở miệng nói, bởi vậy có thể thấy được đại đế đến cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ là ẩn chứa đế thế. Liền đại thánh cũng đỡ không nổi. Trong này chênh lệch không cần nói cũng biết. Quá khổng lồ. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đám người khẩn trương. Thạch quy rõ ràng là nơi đây mạnh nhất một người. Liền hắn đều không được. Những người khác có thể làm sao? Ta nghĩ ba người các ngươi có thể thử một lần. Đột nhiên Lão Hắc mở miệng, chỉ Ngôn Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên ba người, chúng ta, ba người dĩ nhiên không phải e ngại đối phương, vốn lấy bọn họ thực lực bây giờ, cộng lại đều không phải là Thạch quy đối thủ, đối phương bại, bọn họ làm sao có thể được? Không sai, ba người các ngươi đều không đơn giản, ngươi có được đế thế, Liệt Thiên càng là yêu hoàng lấy một loại phương thức khác trùng tu, mà Sở Hà cũng là đại đế hậu nhân. Trên người chảy có đế huyết, mọi người ở đây, chỉ sợ chỉ có ba người các ngươi có khiêu chiến đối phương thực lực. Quả quả truyền âm nói, ba người gật đầu, đối phương nói rất có lý, chúng ta ba cái muốn thử một chút. Rất nhanh ba người làm ra quyết đoán, Nguyệt Trung Thu mở miệng nói, không được, ngươi là đế tộc, không thể để cho ngươi xảy ra ngoài ý muốn, dù cho chúng ta liều chết. Cũng không thể để ngươi xuất thủ. Lập tức không biết chuyện Thạch nhân ngăn cản Nguyệt Trung Thu, còn đem đối phương xem như đế tộc, để bọn hắn thử một lần. ta toàn lực dẫn động thạch đế chi tâm, cùng đối phương giằng co, vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Thạch Phong quyết đoán mở miệng, hắn ít nhiều đối hạng tự nhiên đám người có chút hiểu. Biết rõ những người này không có một cái nào là loại người bình thường. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, Sở Hà ba người xông lên trời. Phân lập tam phương, cẩn thận, Sở Hà mở mừng, vẻ mặt nghiêm túc, dù cho lấy phía trước đối cổ đại thiên tài, hắn đều không có vẻ mặt như vậy. Chúng ta ba cái đồng loạt xuất thủ, ai có thể tới gần hắn liền tận lực ngăn cản hắn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, bọn họ chẳng những muốn giúp Thạch nhân tộc, còn muốn ngăn cản đối phương, bởi vì đối phương đến từ Chư Thần Điện, đây coi như là bọn họ lần thứ nhất đối kháng Chư Thần Điện. Nếu là liền này đều không được, về sau còn có tư cách gì cùng giao phong? Giống, Liệt Thiên trực tiếp nhất, gào thét một tiếng. Một cỗ cuồng dã mà phách tuyệt thiên địa khí thế từ trong cơ thể xông ra. Quét sạch trước, bang, Sở Hà bàn chân trong hư không nhẹ nhàng dẫm một cái. Ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng hiện, xé rách thiên khung, liên miên kiếm khí giống như tạo thành một cỗ thủy triều một dạng. Trực tiếp sụp đổ đế thế phong tỏa hư không, tràn về phía trước đi. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh. Hai người này, Thạch nhân tộc một chút đại thánh cũng nhịn không được chấn động. Từ cái này hai người biểu hiện đến xem, chỉ sợ không yếu hơn đế tộc rồi a. Bọn họ Thạch nhân tộc khi nào ra nhiều như vậy kinh diễm hậu bối. Bọn họ lại không biết chút nào. Hồn thiên cùng hồn thành đồng dạng chấn kinh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn tử đã đủ ngoài ý muốn. Hiện tại có liên tiếp xuất hiện không kém gì hỗn độn tử tồn tại. Bọn họ đều có chút hoài nghi cuộc sống. Oanh, Nguyệt Trung Thu cũng xuất thủ. Đưa tay chính là hỗn độn khí dâng trào. Vô tận hỗn độn chiến mâu trong hư không ngưng tụ. Giúp hắn mở đường. A, sinh linh kia hơi kinh. Cau mày ở Nguyệt Trung Thu ba người trên người đảo qua. Ngay sau đó lông mày của hắn càng nhíu càng chặt. Thản nhiên nói, các người cũng không phải Thạch nhân tộc, cái gì? Chúng Thạch nhân tộc giật mình, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ba người, bọn họ cũng có hoài nghi tới, bởi vì ba người quá quỷ dị, trước kia chưa từng nghe nói qua, đều là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là hảo hữu. Không sai, chúng ta thực sự không phải Thạch nhân tộc, Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh. Khống chế vô số hỗn độn chiến mâu hướng về phía trước oanh sát. Đồng thời, hắn dứt khoát giải trừ luân hồi yêu đồng thần thông. Không khỏi hắn và Liệt Thiên, Sở Hà ba người lộ ra chân dung. Tự liền lão hắc, đại huyết tăng đám người cũng giống như vậy. Cái gì, làm sao đầy người tộc? Đám người kinh trụ, mặc dù lúc trước hoài nghi, nhưng tận mắt nhìn đến một khắc. Vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Thạch Phong. Đối phương thế nhưng là chân thực đế tử a, làm sao sẽ cùng nhân tộc quấn quýt lấy nhau? Để bọn hắn không thể nào hiểu được. Nguyên lai các ngươi thật cấu kết nhân tộc. Mưu toan phá vỡ ta Thạch nhân tộc. Chúng ta thiên thạch nhất tộc là bị lừa gạt. Các ngươi xác thực trăm phương ngàn kế. Hồn thiên cùng hồn thành giống như là bắt được cây cỏ cứu. Mạng, hô lớn, chất vấn Thạch Phong đám người. Mọi người không nên hiểu lầm. Bọn họ đều là bạn của ta. Phụ thân ta từng nói, vũ trụ ức vạn vạn sinh linh. Đại bộ phận cùng chúng ta Thạch nhân tộc tình trạng một dạng. Nhận hết khi nhục, thậm chí so với chúng ta Thạch nhân tộc còn có phần hơn. Mà tạo thành tất cả những thứ này chính là Chư Thần Điện. Ta những cái này nhân tộc bằng hữu cùng như chúng ta. Đứng ở cùng một trận tuyến, Thạch Phong mở miệng, ổn định thế cục. Không sai, đừng nghe hồn thiên cùng hồn thành nghe nhìn lẫn lộn. Bọn họ cùng Chư Thần Điện cấu kết, mới là chúng ta Thạch nhân tộc địch nhân. Phản đồ, Dung Nham Đại Thánh mấy người cũng mở miệng. Bọn họ mặc dù cũng chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu đám người thân phận chân thật, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi đứng ở Thạch Phong bên này. Ta cùng với nhân tộc không ít liên hệ, kẻ cầm đầu đúng là Chư Thần Điện, không có quan hệ gì với bọn họ. Thạch Quy cũng mở miệng, hắn là nơi đây nhất có uy tín người. Một lời đỉnh thiên ngôn vạn ngữ, chúng ta đến cùng làm sao? Chờ đợi bắt giữ Chư Thần Điện người sẽ chậm chậm nói. Mọi người không nên chúng thiên thạch nhất tộc khích bác ly gián kế sách. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cùng Sở Hà, Liệt Thiên liếc nhau, ra tay toàn lực, lúc này quyết không thể xuất hiện nội loạn. Một khi lan đến gần Thạch Phong, ba người bọn họ rất có thể thất bại trong gang tấc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.